Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, bỏ vào miệng mút nhẹ. Rất ngọt đấy. Lời nói của anh đầy tà khí, giống như ngọn lửa cuốn lấy toàn thân cô. Lập tức cả người cô liền ửng hồng như là tôm chín. Cô vừa xấu hổ vừa sợ, dùng dáng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm thân thể mình, định cài lại quần áo. Nhưng lúc này anh ôm cô vào trong ngực, lưng của cô dính sát lồng ngực của anh, không hề có khe hở giữa khoảng cách hai người. Cho nên anh dễ dàng cảm giác giữa hai đùi của anh đã sớm thức tỉnh. Thân thể cô khẽ run, cứng đờ mặc cho anh ôm, không dãy giụa nữa. Thân thể không có hoan ái quá lâu, bởi vì anh dâng lên một loại khát vọng. Cô cũng muốn anh, một cảm thụ sinh mệnh anh cuồn cuộn không dứt, muốn xác nhận mình thực không có mất đi anh. Cô cụp nửa mi mắt, e lệ không dám nhìn thẳng mắt anh đang che kín dục vọng muốn cô. Lúc này cô khẩn trương giống như là cô gái nhỏ lần đầu hoan ái. Em nguyện ý chứ? Cô khẽ nhếch môi rồi không cách nào lên tiếng. Không thể ở chỗ này mà. Cô cứ ngủ chỗ này, ngộ nhớ nó tỉnh, không phải là nó sẽ thấy tất cả ư? Vậy chúng ta trở về phòng được chứ? Âm thanh hấp dẫn, tràn đầy nam tính thì thầm, lần nữa vang lên tai cô. Lần này cô không lý do cự tuyệt, chậm rãi gật đầu. Ngay lập tức cô bị anh bế ngang eo, sải bước hướng thẳng phòng bọn họ. Anh ôm cô, sau khi đi vào phòng liền buông cô xuống. Cô chỉ kịp đứng vững liền bị một đôi tay có lực kéo vào trong lòng. Cái ôm đột ngột xuất hiện làm cô hoảng sợ, miệng thét một tiếng kinh hãi, nhưng bị đôi môi lạnh lẽo kia kịp thời che xuống, biến thành tiếng than nhẹ mơ hồ. Thân thể cô lúc này càng trở nên nhạy cảm rồi đây. Anh ngậm lấy nụ hoa của cô mút, nhìn thần bí giữa hai chân cô đã sớm tràn đầy chất lỏng ngọt ngào, chờ mong anh xâm lược. Cứ như thế, họ kích tình hoan ái. Lòng Tĩnh nhìn thân thể mảnh mai của người con gái mình yêu đang hoàn ái dưới thân, gầm nhẹ ra tiếng. Sự lực ở tiểu huyệt không khỏi thêm mạnh mẽ, mỗi lần hung hăng xông vào thẳng cô, sâu đến nỗi mạnh nhất. Nặng nề ma sát nhụy hoa non nớt, sau đó lại rút thân, dường như là phải rời khỏi cô. Khoái cảm mãnh liệt áp sát dừng lại, chuyển đến hạ thân, khóe miệng anh co rút. Không ngờ tới người phụ nữ thẹn thùng dưới thân làm hành động giống như người phụ nữ lẳng lơ, phóng đãng, mê hoặc lòng người. Chồng đỡ cô thật chặt, thay đổi co rút nhanh. Không cần trong chốc lát, xương cổ chuyển đến sự tê dại, làm anh nặng nề vùi vào chỗ sâu nhất của cô. Chồng đỡ tại hoa huyệt bắn nhanh ra mầm mống. Thân thể nhạy cảm một lần nữa theo anh đặt tới cao trào. Lần này cô không kiềm chế được, thua giật tiếng rên rỉ yêu kiều. Trong phòng tràn ngập hơi thở nam nữ hoan ái. Một hồi lâu sau, hô hấp dần ổn định, cô khó chịu di chuyển phần dưới cơ thể, lại ngoài ý muốn khiến phái nam của anh bốn chôn trong cơ thể càng sâu. Cô không khỏi mềm mại ra tiếng. Cái tư thế này thực mắc cỡ. Anh mau đi ra đi. Cô ngượng ngùng nói, hai tay chống đỡ trước ngực anh. Ngoài dự đoán, anh chẳng những không nghe lời rút khỏi thân thể cô, người lại đem cổ tay cô giơ cao khỏi đầu giữ chặt cô. Làm sao bây giờ chứ? Anh không muốn đi ra. Trên gò má nhuộm hồng màu nhạt mê người, anh lại có thể nói ra lời như vậy à? Xuân Nhi, em nói cho anh biết, anh nên làm thế nào đây? Em đang dụ dỗ anh đấy à? Em đâu có. Là mẹ có thể nói dối à? Nhìn đi, đây không phải chứng cớ ư? Anh im lặng, chỉ vào hoa huyệt của cô lúc đang xử lý, dính vào từng đợt mật dịch. Đầu của cô càng dùng sức, cô không rõ tại sao tối nay anh vô cùng tà tứ, làm cho cô gần như chống đỡ không nổi. Không thừa nhận không quan trọng. Anh nhún vai tựa như rộng rãi, như lại ở lúc cô nhẹ nhàng thở ra, bất ngờ nhấc hai chân cô lên, buộc cô lộ ra vùng thần bí giữa hai chân. Long Tĩnh à? Mà anh đáp lại chỉ là tiếng luột động vừa mạnh mẽ vừa thâm sâu, buộc cô mất đi tất cả lý trí cùng với ý thức trống rỗng. Chỉ có một lần như thế, làm sao lấp đầy dục vọng anh nhẫn nhịn gần 8 tháng đây. Long Tĩnh cúi đầu cho người phụ nữ cái hôn ấm áp, lừa gạt cô đáp ứng tuyệt đối điều khoản công bằng. Vì thế trong phòng ngủ bọn họ, từ khắc lúc nào cũng có âm thanh cầu xin tha thứ của phụ nữ, tiếng thở gấp cùng tiếng gầm gừ nhẹ thỏa mãn của đàn ông. Cả một đêm, cuộc sống chỉ là hạnh phúc như thế mà qua. Mỗi ngày sáng sớm, có thể thấy người mình yêu tỉnh lại trong ngực, quan sát tỉ mỉ anh với lúc tỉnh táo, bộ dáng khác nhau một trời một vực. Chờ đến nghĩ đổi lại sẽ không nhịn được, dù các phương thức cô cảm thấy thú vị để gọi anh dậy. Mặc dù mỗi lần sau khi anh tỉnh, đầu tiên chính là bắt được cô, trước cho cô nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng kịch liệt, sau đó phải nhìn cô vừa lòng, xem một chút có tránh được hay không bị nuốt vào bụng. Vì thế tới bây giờ cô là món ngon không thể tránh được, mỗi ngày bị anh ăn no. Tiếp tục thế này, xem ra có thể vì bảo bảo rất nhanh có thêm em bé, em trai hoặc em gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net